Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, chương 1382, đi lại đến. Bất quá, trong tử thành có địch nhân, tử thành bên ngoài cũng giống như thế. Hạ gia, Cuồng Lãng Tông Ngọc Tiên đều ở bên ngoài trông coi hắn đâu. Thấy có người đi ra, lập tức liền đem ánh mắt quét tới. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, thuấn di triển khai, nhẹ nhõm phá vây mà đi, vứt bỏ những này Ngọc Tiên đằng sau. Thạch Hạo liền bắt đầu đột phá bát tinh, cái này vẫn không có bao lớn độ khó. Hắn rất nhẹ nhàng liền bước đi qua, thập ngũ tinh chiến lực. Hiện tại, hắn rốt cục có thể miễn cưỡng địch nổi yếu nhất Ngọc Tiên, mà lại thêm tiên vương khí mà nói. Chiến lực của hắn thậm chí cao tới thập thất tinh, có thể không sợ bất luận cái gì tiên vương truyền nhân. Chư Hạo Thiên, hai người nếu là tái chiến, Thạch Hạo có thể chính diện đem Chư Hạo Thiên oanh đến chết tiên vương khí ưu thế. Lại thêm thể phách của hắn, đã là như thế ngưu bức. Đáng tiếc, Chư Hạo Thiên cũng không phải là đồ đần, chắc chắn sẽ không như thế cùng hắn làm đến đáy. Không quan trọng, hắn chỉ cần lại đem tu vi tăng lên một ô, vậy giết Chư Hạo Thiên liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà khi tu vi của hắn cũng đánh vỡ cực hạn, vậy giết Chư Hạo Thiên càng là cùng chơi giống như ai. Mặc dù hắn có thể địch nổi yếu nhất Ngọc Tiên, nhưng bởi vì không cách nào vận dụng Minh Ngọc Tiên Tắc, liền không cách nào đem tiên vương khí thôi phát ra Ngọc Tiên cấp uy năng. Bằng không hắn liền có thể có được tam tinh Ngọc Tiên chiến lực. Đương nhiên, hắn có thể, vậy Chư Hạo Thiên tự nhiên cũng được. Tiên vương truyền nhân muốn sớm có một kiện Minh Ngọc Tiên khí hoàn toàn không có vấn đề. Còn có Hạ gia, Cuồng Lãng Tông Ngọc Tiên, chờ hắn đột phá Ngọc Tiên, đem bọn người toàn bộ quét ngang. Thạch Hạo lần nữa tiến vào tử thành, có được thuấn di, Ngọc Tiên cũng vô pháp ngăn cản hắn lại nói. Những Ngọc Tiên kia lại thế nào biết hắn chỉ là đi ra một chút, hít thở không khí, rất nhanh lại sẽ trở về đâu. Cho nên, Thạch Hạo dễ dàng liền tiến vào tử thành, lần nữa hướng về tầng dưới chót mà đi. Một ngày đằng sau, mới tới, biết quy củ sao? Một tên nam tử gầy cao mang theo mấy cái tiểu đệ vây quanh, muốn tại Ngọc Tiên đại nhân bọn họ trên địa bàn tự do hoạt động. Ngươi cần giao nộp phí tổn. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi có biết hay không, ngươi trước đó nói với ta lời như vậy, đã chết rồi sao? Có ý tứ gì? Nam tử gầy cao mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ngươi cái này ngân linh tiên cuồng cái gì cuồng? Thạch Hạo lại cười một tiếng, lộ ra chân dung. Mẹ nó! Nam tử gầy cao lập tức dọa đến tái mặt. Là Thạch Hạo, sát tinh kia, người ta thế nhưng là ngay cả tiên vương truyền nhân cũng dám làm thịt. Chính là sáu vị Ngọc Tiên đều là bắt hắn không có cách. Đáng sợ đến trình độ nào? A, hắn không phải hẳn là ngay ở chỗ này sao? Tại sao sẽ từ phía trên xuống tới đâu? Chạy! Nam tử gầy cao lập tức xoay người bỏ chạy. Một bên lớn tiếng nói, các vị Ngọc Tiên đại nhân, người các ngươi muốn tìm, bành. Sau một khắc, cả người hắn liền hóa thành huyết vụ, không còn tạm biệt, mấy tiểu đệ kia cũng không có kêu cứu cơ hội. Ngay sau đó hóa thành huyết vụ, Thạch Hạo lập tức thuấn di bỏ chạy, tiếp tục hắn tìm kiếm đại nghiệp. Hắn chân trước vừa đi, chân sau sáu tên Ngọc Tiên liền toàn bộ xuất hiện. Là tiểu tử kia, kỳ quái, hắn là lúc nào chạy tới nơi này, ngay cả ta các loại thần thức đều có thể giấu giếm được. Tiểu tử này tất nhiên nắm giữ một môn ẩn tàng khí tức thủ đoạn. Tiên vương truyền nhân, có được thủ đoạn như vậy rất bình thường. Đáng chết, cái này còn thế nào tóm được hắn? Sáu tên Ngọc Tiên đều là gặp khó khăn, đặt ở phía ngoài nói. Bọn hắn tự tin có thể tùy tiện cầm xuống Thạch Hạo, bởi vì ngươi bay ta cũng có thể bay, mà lại bay nhanh hơn ngươi cao hơn. nhưng ở nơi này, ha ha, vấn đề là, bọn hắn giết không được Thạch Hạo mà nói, liền không có cơ hội rời đi, mà không rời đi mà nói, lại giết không được Thạch Hạo, cho nên, cái này tạo thành một cái vòng lặp vô hạn. Tiểu tử kia muốn tìm Tiên Vương tín vật, cuối cùng vẫn là muốn rơi xuống đất. Chúng ta bắt đầu khu trục người nơi này, vậy còn dư lại người, khẳng định chính là tiểu tử kia. Liền theo chuyến này, Lục Đại Ngọc Tiên bắt đầu thanh tràng, chẳng cần biết ngươi là ai, cho dù là thủ hạ của bọn hắn đều bị đuổi ra ngoài. Mà ở trong quá trình xua đuổi, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ nghiêm ngặt phân biệt thân phận của mỗi người. Sẽ không để cho Thạch Hạo thừa cơ chạy đi, dù là có Tiên Vương truyền nhân không nguyện ý, nhưng cũng không chịu nổi Ngọc Tiên cứng rắn đuổi. Tại trong tử thành này, Lục Đại Ngọc Tiên là hoàn toàn xứng đáng vương giả, dù ai cũng không cách nào cùng bọn hắn tranh phong. Người càng ngày càng ít, thật giống như đem một cái hồ nước rút khô. Bên trong cá dù là gặp lại ẩn tàng, cũng không đến không bạo lộ ra. Thạch Hạo một mực lưu tại nơi này, hắn đương nhiên không sợ Lục Đại Ngọc Tiên tìm tới chính mình. Lúc trước hắn chính là từ những này Ngọc Tiên trong vòng vây xông ra tới. Nhưng là, không có những người khác làm che lấp, hắn còn thế nào an tâm tìm kiếm đâu. Cái này lại muốn làm sao phá giải đâu. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo cũng không có tìm tới biện pháp tốt. Nhưng mà, người nơi này càng ngày càng ít. Thạch Hạo cũng biến thành đột xuất đứng lên. Ngươi, tới, nổi danh Ngọc Tiên rốt cục để mắt tới Thạch Hạo. Thạch Hạo mỉm cười, một cái cất bước, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử kia ở đây. Cái kia Ngọc Tiên kêu to. Nhưng mà, khi khác năm tên Ngọc Tiên lúc chạy đến, Thạch Hạo đã đạp thiên rời đi. Không có cách, sáu tên Ngọc Tiên đành phải tiếp tục xua đuổi. Dù sao đâu, bọn hắn đời này đều muốn vây ở chỗ này. Tại bọn hắn tới nói, chính là tìm tới 100 năm, 1 vạn năm, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Nhưng mà, Thạch Hạo lấy ở đâu nhiều thời giờ như vậy? Tiên Vương tín vật, a, ngươi đến cùng giấu ở nơi nào đâu? Lại là 1 tháng trôi qua, Thạch Hạo đã bị bức phải chỉ có thể đợi ở trong bầu trời. Vừa rơi xuống đất, Lục Đại Ngọc Tiên liền sẽ lập tức xông lại. Ngay tại Thạch Hạo vô kế khả thi thời điểm, ầm ầm, toàn bộ tử thành đều là phát ra động tĩnh lớn, giống như muốn sụp đổ đồng dạng. Đương nhiên không phải sập, mà là đến phải hóa thành phế tích, lại lần nữa trở về nguyên dạng thời điểm. Oanh, núi lửa đại phun trào, nham tương cuồn cuộn, như là hồng thủy tựa như khắp nơi tuôn ra, mà từng tầng đại địa tại phá toái. Thượng tầng nham tương cũng là cuồn cuộn mà xuống, đem nơi này biến thành địa ngục trần gian. Nham tương này quá kinh khủng, chính là Ngọc Tiên đụng tới một chút cũng phải bị trọng thương. Những người khác càng là chạm thử liền chết. Tiên Vương thủ đoạn chính là bá đạo như vậy. Bởi vậy, toàn bộ tử thành đều là hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người là gà bay chó chạy, vì mình tính mệnh mà chạy. Thạch Hạo lại là không hoảng hốt cũng bất loạn. Hiện tại tử thành nội bộ tiếp cận toàn bộ sụp đổ, vừa vặn cho hắn cơ hội tiến hành quan sát món kia Tiên Vương tín vật đến cùng giấu ở chỗ nào. Đại địa bốc lên, giống như dưới đáy cất giấu một đầu địa long, tại ủi động lên đại địa, tùy tiện đem lật tung. Hả? Thạch Hạo bỗng nhiên bắt được một vệt ánh sáng. Đó là không giống bình thường. Vầng sáng màu trắng noãn chớp động lên cùng nơi này hoàn toàn khác biệt sắc thái. Cái này, chính là Tiên Vương tín vật sao? Mặc kệ, lấy trước tới tay lại nói. Thạch Hạo lập tức thả người bay đi, hướng về kia đồ vật bắt tới. Nhưng mà, xôi chảo nham tương từ trên bầu trời dội rơi xuống, giống như đang cố ý làm khó hắn. Thạch Hạo thân hình chớp liên tục, kiên định không thay đổi hướng lấy mục tiêu mà đi. Ông, lúc này,